Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 134. Phần 134. Các ngươi đều là như vậy cho rằng. Thanh âm không lớn. Nhưng đủ để kinh sợ mọi người. Hảo. Hắn cầm lấy một phần hơi mỏng văn kiện. Hung hăng mà ném tới mọi người trước mặt ngươi. Đọc. Thực bất hạnh. Bị điểm danh chính là ta. Ta nhặt lên văn kiện. Qua loa mà nhìn thoáng qua. Liền biết nơi này viết chính là cái gì. Đây là một quyển ghi lại gần 10 năm tới. Toàn bộ học thuật giới nghiên cứu thành quả. Hơi mỏng một quyển. Nói được ghê tởm chút. Chính là liền thượng WC chùi đít đều không đủ dùng. Ta một mặt vui sướng khi người gặp họa. Một mặt cười khổ mà căng ra đầu niệm xong chỉnh bổn báo cáo. Đây là các ngươi 10 năm nghiên cứu. Thành quả. Tân đương gia nhân cười lạnh mà nhìn toàn trường người không chỗ dung thân, ở phản đối. Cái này kế hoạch trước. Các ngươi tốt nhất có thuyết phục ta lý do, nếu không. Đều câm miệng cho ta, hắn thấy mọi người đều đã không có phản đối thế. Tiếp tục vừa mới vấn đề, có ý kiến gì? Các ngươi một đám mà nói đi. Ngươi, trước tới, ta còn không có thưởng thức đủ này đó, thần minh, biểu tình. Lại bị tân đương gia nhân điểm danh, ta lại lần nữa căng ra đầu mà mở miệng. Kỳ thật, vừa mới hắn nói không sai. Chúng ta không thể tùy tiện công khai thành công, tân đương gia nhân khẽ nhíu mày, ta lập tức sửa. Lại khẩu, nhưng là chúng ta có thể áp dụng tương đối ôn hòa phương thức. Một loại dân chúng càng dễ dàng tiếp thu phương thức, cái gì phương thức? Muốn xem ngươi muốn đạt tới mục đích là cái gì, hắn tạm dừng trong chốc lát. Trừ bỏ yêu cầu tân khoa học kỹ thuật thành quả ngoại. Còn muốn huấn luyện mọi người. Mỗi người ta lại lần nữa cảm thấy kỳ quái. Huấn luyện mọi người. Ý nghĩa trong đó bao gồm đối địch. Phi này gia tộc người ủng hộ từ từ. Không chỉ có muốn khoa học kỹ thuật mở ra. Còn muốn huấn luyện mỗi người. Ta nhìn ra hắn cũng không tưởng thâm nhập cái này đề tài. Vì thế không hề hỏi. Tiếp tục trả lời vừa mới vấn đề, cứu này khởi nguyên. Một vũ trụ khác nguyên bản chính là một cái món đồ chơi. Có lẽ chúng ta có thể đem nó làm thành trò chơi. Lấy một loại trơn nhẵn phương thức tiến vào người thường thế giới, trò chơi. Hắn tựa hồ thực không thích cái này từ ta cảm thấy có thể. Ở đây một khác logic học giả nói. Tiếp nói, ta hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì nếu hắn lại tế hỏi, đã có thể không phải ta am hiểu phạm vi, nói xem, mặc kệ là khoa học kỹ thuật thành quả, vẫn là huấn luyện thành quả, đều có thể ở trong trò chơi dần dần dẫn đường đại gia đi hoàn thành. Đi tiếp thu này đó giả thiết, tên kia học giả một bên nói một bên chụp đùi, càng nói càng hăng say, nếu trực tiếp đem thế giới này bày biện ra đã tới với kinh thế hãi tục nói. Chúng ta có thể trước làm một cái diễn sinh sản phẩm tới thử xem hiệu quả. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Ta đoán các ngươi hẳn là không phải không hề mục đích huấn luyện người đi. Lợi dụng diễn sinh sản phẩm tiến hành sơ tuyển như thế nào? Đạt được cơ sở số liệu sau lại điều chỉnh cuối cùng thành quả. Như vậy, chúng ta liền càng có nhằm vào mà đạt tới ngươi theo như lời mục đích. Có thể càng cao hiệu mà hoàn thành cái này quá trình, ta tin tưởng cuối cùng thành quả nhất định. Đáng giá chờ đợi, tên kia học giả vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Toàn bộ phòng huấn luyện liền dư lại hắn một người đang nói chuyện, nhưng thực rõ ràng. Tân đương gia nhân đối kế hoạch của hắn thực cảm thấy hứng thú. Tùy ý hắn một người lầm bầm lầu bầu, ta nghe nghe. Cảm thấy này kế hoạch đã có hình thức ban đầu, hội nghị kết thúc. Tân đương gia nhân tổng kết nói, ta đã biết, kế hoạch nhìn qua được không? Từ giờ trở đi, các ngươi cần thiết buông trên tay sở hữu hạng mục. Toàn lực đẩy mạnh này phân mở ra kế hoạch ta cho các ngươi 5 năm thời gian, làm không được liền. Cút cho ta, từ ngày đó bắt đầu. Toàn bộ, học thuật giới cũng chỉ làm một chuyện đem, một vũ trụ khác dựng thành trò chơi, bất quá. Ta nghiên cứu phương hướng đối toàn bộ kế hoạch tác dụng không lớn. Chỉ là ngẫu nhiên để một ít đề xuất nhỏ, một ngày. Ta bị đơn độc kêu vào ST văn phòng, người đi đem dâu hưu kêu trở về, ST sắc mặt không tốt. Lắm, theo ta được biết, Hắn gần nhất thường xuyên bị tân đương gia nhân thỉnh đi uống trà, ta hơi kinh ngạc. Không phải thực có thể lý giải mà nhìn ST, phía trên ý tứ. Muốn hắn tiếp tục hoàn thành phía trước nghiên cứu. Hắn bực bội mà nói, phía trước nghiên cứu. Nói chính là bị Kipling đạo văn nghiên cứu, ta khó xử mà nhìn hắn. Hắn là ta cái thứ nhất học sinh. Ta sẽ tận lực, sao căn cứ mặt trên cung cấp tin tức. Kiều ở bị thôi học sau. Về tới phía trước trên tinh cầu, ta tìm được hắn thời điểm. Hắn đang ở rác rưởi trên núi tìm kiếm đồ vật Kim lão sư. Hắn nhìn đến ta thực kinh ngạc, muốn xuống dưới cùng ta nói chuyện, nhưng lại có chút do dự, hắn cõng một con đại bao. Bên trong lớn lớn bé bé vứt đi linh kiện, phía bên phải còn nghiêng vượt một cái bọc nhỏ, nhét đầy một đống tháo dỡ công cụ, nhìn qua. Hắn sau khi trở về như cũ không có buông chính mình mộng tưởng, có phải hay không ở tìm đồ vật. Ngươi không cần xuống dưới. Ta một bên nói một bên gian nan mà bò lên trên này từ đống rác thành. Tiểu Sơn, ta đánh giá hắn, ta nói ngắn gọn, bọn họ muốn ngươi trở về. Hơn nữa khôi phục ngươi học tịch, sẽ bảo đảm ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau trực tiếp tiến vào. Ta nơi đầu để tổ công tác, nói cho hết lời sau. Cho dù là ta loại này ra mặt dày người, mặt đều không cấm có chút thiêu hồng, Kiều an tĩnh mà nhìn ta, lão sư ý kiến đâu? Ta không có ý kiến, chỉ quyết định bởi với ngươi, hảo, Kiều trầm mặc mà ngồi xổm xuống. Bắt đầu mở ra rác rưởi tìm được rồi một cái còn có chút hứa năng lượng còn sót lại năng lượng bổng. Cất vào hắn đại ba lô chung, ta từ rời đi trường học sau. Thường thường sẽ tự hỏi ta đến tột cùng muốn được đến cái gì, có lẽ ta hiện tại sinh hoạt chính là ta đáp án, Kim lão sư. Xin lỗi, ta vô pháp lại vì bọn họ nỗ lực, Kiều có vẻ rất bình tĩnh. Nói liền ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao. Cười nói, Kim lão sư, người biết không, chủ tinh khu bởi vì quá mức lóng lánh, là nhìn không tới ngôi sao, ta ở trường học thời điểm. Ngẫu nhiên sẽ hoài niệm nhìn lên sao trời cảm giác, ta ngẩng đầu cũng nhìn về phía sắp bị ta quên. Đi đàn tinh, nháy mắt cảm thấy một tia thê lương cảm, ta thường thường vây với bên người đủ loại. Mà dần dần quên mất chính mình đã từng kiên định tín niệm, khuyên bảo không có kết quả sau. Ta quay trở về học viện, 3 ngày sau. Chính thức hướng học viện đệ trình đơn xin từ chức, nhưng học viện vẫn luôn làm bộ không nhìn thấy. Không có ban cho phê chuẩn, một kéo chính là 5 năm, mở ra kế hoạch đệ nhất giai đoạn sàng chọn danh. Sách ra lò, một vũ trụ khác vì chủ thể trò chơi sắp mặt thế, lần này. Tổ trưởng lại lần nữa kêu ta làm khởi khuyên bảo người hoạt động ta. Ngoặc kép, ta cầm lấy lần này tư liệu. Lần này là một người nữ tính. Cũng là lần này kế hoạch trọng điểm chú ý đối tượng, xuất phát từ lần này kế hoạch đặc thù tính. Mặt trên ý tứ là muốn cho nội chắc đặc mời người chơi có 100% tham dự độ, mà ta trên tay cái này. Người chơi nghe nói là mặc kệ như thế nào mời đều chỉ phải tới rồi một cái trả lời, dưỡng lão đâu? Đừng phiền ta, dưỡng lão. Ta nhìn trên tay tuổi này nhẹ nhàng nữ hài. Không cấm cảm thấy buồn cười, nếu là ngươi khuyên bảo thành công. Học viện liền đồng ý ngươi từ chức. Tổ trưởng nhìn ra ta kháng cự. Bổ sung nói, ta làm, cuối cùng, ta được như ý nguyện. Rời đi cái này ta đãi gần 20 năm địa phương, ta ở trò chơi trong ngoài bắt đầu rồi chân chính dưỡng. Lão sinh hoạt, mỗi ngày nhìn đã từng ồn ào, muốn dưỡng lão, người chơi nữ chỉnh đại tin tức, so với ai khác đều. Chơi hăng say, so bất luận cái gì đều phải lóa mắt, này cũng không phải là dưỡng lão sinh hoạt, ta cười cười. Bắt đầu kế hoạch đem Kiều giới thiệu cho nàng, ta chuyên môn vì Kiều viết một phong thơ. Giới thiệu trò chơi này. Giới thiệu tên kia người chơi. Giới thiệu nơi này phát sinh chuyện xưa, viết đến cuối cùng. Ta bỗng nhiên nhớ tới cùng hắn nhìn lên sao trời ngày đó buổi tối, ta ở thư tín cuối cùng. Phụ thượng một câu, nguyện ngươi như đàn tinh lóng lánh, chương 145-145 thư tín tự ngày đó diệp. Thành thình lình xảy ra bạo chiếu thức thông báo tới nay. Dòng binh đoàn nội thường thường liền có người lấy ra khi đó Diệp Thanh nói. Andromeda dòng, binh đoàn đoàn viên, Falulu, 5555, ta lại bị dị tộc ngược. Nhưng ta sẽ không nhụt chí. Rốt cuộc Diệp đoàn trưởng nàng thích ta. Hi hi, Corona Brilis dòng binh đoàn đoàn viên. Loạn thế sát thủ. Hôm nay bị thích người cự tuyệt. Nhưng không quan hệ. Ta còn có đoàn trưởng. Rốt cuộc Diệp đoàn trưởng nàng thích ta. Hắc hắc. Diệp Thanh. Ngoặc kép. Các ngươi có dám hay không đem ta thích nhất các ngươi nhóm tự cho ta hơn nữa đi. Đối này. Nhất khó chịu chính là Hoa Cúc hiến cho hắn cùng báo thù lộc. Báo thù lộc. Vì cái gì là ta không ở tiến thời điểm? Chẳng lẽ ngươi liền không thích ta? Tái kiến. Tái kiến. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ngươi thay đổi. Ngươi không phải trước kia cái kia Diệp Thanh. Cùng hỏi vì cái gì ở chúng ta không ở tiến thời điểm. Diệp Thanh. Mỉm cười. Bất quá. Diệp Thanh vẫn là nhớ rõ chính sự. Dò hỏi bọn họ lần này thời gian dài không có thượng tiến nguyên nhân. Báo thù lộc. Sách. Đau đầu. Hôn mê. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta hiện tại tin tưởng ngươi lúc trước nằm bệnh viện đã lâu như vậy, được đến kết luận sau. Diệp Thanh càng cảm thấy đến trò chơi này. Thế giới này đối dân chúng mở ra nhất định còn có mặt khác nguyên nhân. Kim giáo thụ bên kia nhất định còn có cái gì không có nói cho nàng. Phỏng chừng đề cập càng thêm cơ mật sự tình, bất quá. Miệt mài theo đuổi trò chơi ngoại sự tình không phải nàng phong cách. Hơn nữa nàng cho rằng. Chỉ cần nàng tiếp tục ở thế giới này mạo hiểm, nhất định sẽ biết sở hữu chân tướng, cho nên, Diệp Thanh cũng không lại cùng bọn họ thảo luận chuyện này. Chỉ là chúc mừng bọn họ trở nên càng cường, kế Hoa Cúc hiến cho hắn cùng báo thù lộc thượng. Tuyến sau, những cái đó thời gian dài cắt đứt quan hệ thế lực khác chủ cũng từng cái online, Diệp Thanh trước. Tiên liền phải trở về kia chàng đánh cuộc thắng hạ tinh nguyên, thế giới. Diệp Thanh. Cảm tạ đại gia đối băng cướp to lớn giúp đỡ. Về sau loại sự tình này thỉnh nhiều hơn thông chi băng cướp. Nàng lời nói khí mù một nhóm người, được đến một số tiền khổng lồ sau. Dòng binh đoàn nội tinh hạm cùng vật chất cũng dần dần bắt đầu tu hộ cùng bổ sung. Một chút mà khôi phục nguyên khí, liền ở bên trong chiến kết thúc tiếp cận một tháng sau. Trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến có đổi mới, giúp nàng tìm thư tín từ quang tinh khu biên phòng tin tức. Bộ cục trưởng Lucius Hugh phát tới biêu kiện, hiện tại hắn đã là toàn bộ Gahira tinh hệ biên phòng. Tin tức tổng cục cục trưởng Lucius Hugh, ngài hảo, chúng ta đã tìm được rồi thư tín. Nguyên lai nó bị quốc phòng bộ chặn lại. Hiện tại này phong thư kiện đã ở Harris liên bang nguyên thủ nơi đó. Lucius Hugh. Sắp tới, hắn sẽ liên hệ ngươi, Diệp Thanh đối nhiệm vụ này đi hướng tỏ vẻ vô ngữ. Thư tín vòng một vòng, cư nhiên tới rồi Harris tu trên tay. Hoa Cúc hiến cho hắn, có lẽ đúng là nội chiến kết thúc. Chính quyền thay đổi mới thúc đẩy nhiệm vụ này. Ta bắt đầu tò mò trong thư nội dung. Báo thù lộc, còn phải đợi hắn liên hệ chúng ta. Đều như vậy chín chúng ta trực tiếp đi tìm hắn đi. Diệp Thanh, xem ra Harris Tu có vội, bấm tay tính toán. Dạo chơi tinh tế người chơi trăm triệu hàng tỷ. Mỗi người quấy dày Harris Tu một chút. Có thể tưởng tượng kia đồ sộ trường hợp. Bất quá cũng không bài trừ trò chơi tổ bên kia. Đắp nặn một cái cùng loại về công sẽ chỉ dẫn nhân loại dường như cố định NPC, Diệp Thanh. Chúng ta cùng đi đi. Trừ bỏ nhiệm vụ, chúng ta còn có đồng minh hiệp nghị đâu. Ở được đến Bell cho phép sau, Diệp Thanh ba người tổ liền khởi hành đi trước chủ tinh khu, sao ở tới chủ tinh khu trước. Diệp Thanh nguyên bản cho rằng tân chính phủ sẽ thành lập ở chủ thành. Nhưng sự thật lại là bọn họ ở nguyên lai chủ thành một hà chi cách địa phương tân kiến một mảnh. Kiến trúc đàn, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, một hà chi gian. Đổi mới hoàn toàn một cũ, đã không có phủ định qua đi. Cũng không có kế thừa qua đi, Diệp Thanh ở liên bang đại lâu gặp được Bell, Bell vừa thấy đến nàng. Liền có chút xin lỗi. Xin lỗi, trên thực tế chúng ta vẫn luôn muốn liên hệ các ngươi. Chẳng qua gần nhất thật sự là quá bận rộn. Khoảng thời gian trước toàn bộ tinh hệ đều là một đoàn loạn. Hết chương.